Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 357, Guardian of Alola. Cự nhân vệ sĩ Alola, Mega Evolution thêm Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, song trọng tiến hóa Charizard trong nháy mắt tránh thoát trọng lực trói buộc. Hai cánh bỗng nhiên một cái, nóng bỏng sóng gió đánh tới, Manaphy chỗ trống lên tới màn nước phía trên, cũng là bỗng nhiên bộc phát ra đại lượng hơi nước. Manaphy hơi nhíu lên lông mày, cái này nóng bỏng nhiệt độ, để nó rất không thích ứng. Không chỉ là Manaphy cảm nhận được khó chịu, thân ở trong sân Tapu Lele cũng là lộ ra khó chịu thần sắc. Nhưng nhìn Charizard hướng nó chộp tới hỏa diễm cự trảo, Tapu Lele trong nháy mắt tản mát ra đại lượng lân phấn. Sau đó thân thể co rụt lại, trên người giáp xác cũng là trong nháy mắt hấp lại, ngạnh sinh sinh chống được Charizard cái này nổi giận diễm trào. Trông thấy Tapu Lele chỉ là bị động phòng ngự, Charizard cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha tốt như vậy cơ hội công kích. Hỏa diễm cự trảo vung vẩy ở giữa nối thành một mảnh, mang ra đạo đạo như lưu quang sắc thái, mỗi một kích đều hung hăng đánh vào Tapu Lele giáp xác phía trên, phát ra từng tiếng ngột ngạt thanh âm. Cuối cùng một phát Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, phần cuối, Charizard thở hồng hộc nhìn xem Tapu Lele giáp xác phía trên từng đạo hỏa diễm vết thương. Liên tiếp đem tất cả trước đó liên hệ liên kích đánh vào Tapu Lele trên thân. Charizard mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là cũng là cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác. Mà tại màn nước về sau, mà lâu bọn hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra rung động trong lòng bọn họ. Nhìn xem ngã trên mặt đất Tapu Lele, giáp xác vẫn như cú mấp máy, cũng không có muốn mở ra ý tứ. Mà lâu nhỏ giọng nói ra, Tapu Lele thất bại rồi. Còn sớm đây, Rasaku mở miệng nói, lợi dụng Aromatic Mist, hương thơm sương mù, cùng Withdraw, trốn trong vỏ, song trọng kỹ năng đến đề thăng phòng ngự của mình. Bản thân đặc phòng năng lực liền thập phần cường đại Tapu Lele. Đối mặt Charizard tiếp tục đả kích, chỉ là tiêu hao gần nửa lượng máu, cũng không có thương cân động cốt. Ngay tại Charizard, ngay tại đề phòng thời điểm, Rasaku cảm giác chân mình dưới thổ địa bắt đầu khẽ run lên. Từng đạo màu hồng năng lượng từ Tapu Lele trên thân dần dần phát ra, dung nhập dưới thân trong đất. Theo màu hồng năng lượng dần dần gia tăng, cả tòa Akala Island đều lâm vào run rẩy bên trong, phảng phất động đất. Mà tại Rasaku cùng Charizard trước mặt, Tapu Lele phát tán đi ra màu hồng năng lượng phảng phất tại dẫn dắt cái gì. Đại lượng màu hồng năng lượng cũng là dần dần từ thổ địa phía dưới phản hồi cho Tapu Lele. Tapu Lele cũng là dần dần trôi nổi, một cái màu hồng cự nhân thân thể tại Tapu Lele dưới thân tạo ra. Sau đó, cái này màu hồng cự nhân hướng phía Charizard hung hăng một quyền đập xuống, quả đấm to lớn cơ hồ lấp kín toàn bộ chiến đấu sân bãi. Tại dạng này phạm vi lớn công kích phía dưới, căn bản không có khả năng tránh né cái này to lớn nắm đấm. Charizard tại Rasaku ra hiệu dưới, hai tay khoanh phòng ngự trước người, protect, bảo vệ, lồng ánh sáng cũng là đem Charizard bao phủ trong đó. Thiêu đốt lĩnh vực lần nữa mở ra, cháy hừng hực trắng noãn hỏa diễm tại bảo vệ bên ngoài mới một lần tạo thành một tầng bảo hộ. Tại song trọng bảo hộ phía dưới, Charizard nhìn xem cái kia hướng nó hung hăng đập tới to lớn nắm đấm, cũng là có loại cảm giác vô lực tùy tâm bên trong dâng lên. Oanh, mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, toàn bộ mặt đất như là mặt nước nhấc lên gợn sóng. Kịch liệt chấn động trực tiếp đem tất cả mọi người hất bay ra ngoài. Rasaku siêu năng lực điên cuồng phun trào, để cho mình thân thể ở giữa không trung ổn định. Mà Lily nân nào, có màn nước giảm sóc, cũng là hơi khá hơn một chút, nhưng cũng là đánh nát màn nước về sau, đem Lily đám người trực tiếp hất bay ra ngoài. Manaphy cũng là phản ứng cực nhanh, hội tụ ra đại lượng nước, hình thành một cái cự đại thủy cầu. Lily mấy người nhao nhao rơi vào thủy cầu bên trong, ngoại trừ sặc nước bọt, quần áo ướt bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại. Mà ở đây trong đất, nguyên bản sân bãi đã biến thành một chỗ hố sâu, màu hồng cự nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Tapu Lele mỉm cười trên không trung xoay tròn vài vòng, tung xuống trị liệu lân phấn. Vì đã thở hồng hộc Charizard trị liệu thương thế, một bên trị liệu Charizard thương thế, một bên Tapu Lele cũng là vui vẻ kêu. Nó đã rất lâu không có thống khoái như vậy sử dụng lực lượng của mình. Loại này có thể toàn lực phát huy thực lực mình chiến đấu, để Tapu Lele vui vẻ không thôi. Charizard thua, Lily một bên vặn lấy quần áo đem nước vặn ra, một bên nhìn xem trong sân tình huống. Hiện tại Tapu Lele bắt đầu vì Charizard trị liệu thương thế, cũng chính là biểu thị chiến đấu đã kết thúc, cũng không cần phòng bị cái gì. Rasaku khẽ mỉm cười nói, kết thúc, bất quá không có thua, xem như ngang tay đi. Không nói chuyện nói như thế, nhưng là Rasaku trong lòng minh bạch, nếu như tiếp tục đánh xuống, Charizard toàn thắng, vừa rồi chiêu kia hẳn là mấy cái Tapu chuyên môn Z-move. Guardian Alola, cự nhân vệ sĩ Alola, chiêu này mạnh mặc dù mạnh, nhưng là cũng không thể một kích chí tử, tối đa cũng liền đánh dụng Charizard hiện tại 3/4 lượng máu. Huống hồ Charizard cũng là dùng Protect, bảo vệ, đỡ được phần lớn tổn thương, còn lâu mới có được trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Mặc dù Tapu Lele có lân phấn khôi phục thể lực, nhưng là Charizard hấp thu trùng sinh bản nguyên, cũng là có thể lấy trong nháy mắt về đầy trạng thái. So sánh với Tapu Lele chậm rãi khôi phục, trùng sinh bản nguyên càng hơn một bậc, chậm rãi tiêu hao đi xuống, Tapu Lele cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Chính Tapu Lele cũng là rõ ràng tình huống này, cho nên cũng liền thấy tốt thì lấy, nện cho Charizard dừng lại, sau đó lập tức thu tay lại, sau đó hảo tâm cho Charizard trị liệu, để Charizard cũng là có khí cũng không có địa phương vung. Mà Ilio, Kusselin mấy người bọn hắn đã hoàn toàn nhìn ngây người. Cao cường như vậy độ chiến đấu, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn đối với Pokemon đối chiến nhận biết a. Đây cũng là bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua quá cao cấp cấp chiến đấu nguyên nhân. Tựa như học sinh tiểu học trong nháy mắt đi giải quyết vi phân và tích phân vấn đề. Khoảng cách quá lớn, nhưng là mặc dù khoảng cách lớn, nhưng là để bọn hắn biết chiến đấu như vậy, có lẽ có thể từ chiến đấu trông được ra thứ gì. Đây chính là bọn họ tiến bộ, người mãi mãi cũng là biết hổ thẹn sau đó dũng cảm. Không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, liền sẽ bảo thủ, trì trệ không tiến, làm Selin hiện tại sư phó. Rasaku cũng là có nghĩa vụ cáo chi Selin đạo lý này. Rasaku nhìn thoáng qua Selin, Selin chính trầm thấp đầu, tự hỏi cái gì. Thỉnh thoảng đánh giá một chút trong ngực Rowlet cùng Marini, ánh mắt bên trong lóe ra tia sáng, phảng phất cũng là nghĩ đến cái gì. Mà Charizard nơi này, tại Tapu Lele lân phấn trợ giúp dưới, Charizard cũng là khôi phục toàn bộ thể lực. Tapu Lele thấy thế, cũng là nở nụ cười, vây quanh Charizard chuyển hai vòng về sau, hướng phía Ruin of Light phương hướng. Bay thẳng đi, trở về đi, Charizard. Rasaku thu hồi Charizard, sờ lên bụng của mình nói, thật đói a, nhanh lên đi ăn cơm đi. Cơm trưa thời gian đều qua thật lâu rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.